Sùng Nhĩ Bát Cú Cưng chiều ngươi không đủ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc là như thế nào? Phong Nhã nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tiểu hài tử đang kêu gào khóc lóc trước mắt. Thỉnh chủ thượng xem qua. Tiết Nhật hơi động thắt lưng, không dám ngẩng đầu, trên tay cao cao lấy ra một cái khay màu đỏ cầm ở trước người quỳ xuống. Trên khay đúng là huyết ngọc tiêu mà Phong Nhã đã đưa cho Y Ân. Phong Nhã sắc mặt rùng mình, Tiết Nhật chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, chỉ nghe tiểu tử béo kia kêu thảm thiết, quay người lại liền nhìn thấy Phong Nhã đang chụp lấy tay phải tiểu tử béo siết mạnh, trong tai nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Là ngươi làm, Phong Nhã nghĩ đến trên bụng tiểu Đông Tây có những dấu thanh ngân, tuy rằng đã mờ làm cho người ta cơ hồ phát hiện không được, đối bọn họ mà nói, đã cực kỳ chói mắt. Chính là tiểu quỷ này đã làm bị thương bảo bối của bọn họ. Tay không tự giác dùng sức, người dưới thân lại kêu lên thê thảm, thanh âm bén nhọn quái dị, toàn thân ướt nhẹp, đau đớn mà không ngừng kinh loan. Trong lòng bàn tay một mảnh đầy mỡ xúc cảm, trên cánh tay thịt béo trơn trượt Phong Nhã cơ hồ cầm không được. Chính là bàn tay thô gấp đôi này so với tiểu Đông Tây đã đánh vào trên mặt hắn, tiểu Đông Tây chính mình không biết, bọn họ lại rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn nguyên trưởng ấn. Biết tính tình tiểu ngốc tử chắc chắn sẽ không nói cho bọn hắn biết là ai đánh hắn, lại không thể tra hỏi, hỏi nóng này chỉ biết đem tiểu Đông Tây dọa khóc, kia tiểu ngốc tử bị người khi dễ cũng chỉ hội tưởng chính mình lỗi, bọn họ cũng không muốn nghe hắn giải thích. Phía trước áp chế lửa giận. Ăn, tiểu Đông Tây trước trừ bỏ thân mình dục vọng, ngoài ra hai người còn ít nhiều dẫn theo ý trừng phạt. Phạt tiểu Đông Tây không hiểu mình được bảo hộ cùng với đối bọn họ không tín nhiệm. Cuốn cổ tay cuốn, chỉ nghe rơi một tiếng giòn vang, cùng với trên mặt đất tiểu tử mập mạp thê lương khóc thét, Phong Nhã buông lỏng tay ra, tiểu tử béo kia liền nằm vật xuống trên mặt đất, tay phải rũ xuống tới, mất tự nhiên vặn vẹo bên người. Phía sau truyền đến ào ào tiếng nước cùng tiếng khóc, Phong Nhã vội vàng cầm lấy ngọc tiêu trên khay chạy vào nội thất. Tần Sương Kích còn ôm tiểu Đông Tây ngồi ở dục dũng. Bồn tắm tiểu bảo bối nho nhỏ chẳng biết tại sao lại khóc nức nở, cơ hồ đem chính mình toàn bộ vùi vào trong nước. Phong Nhã dùng ánh mắt hỏi, Tần Sương Kích bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo hắn cũng không rõ ràng, điều chỉnh tư thế tiểu Đông Tây làm cho hắn càng thoải mái tựa vào trong lòng ngực của mình, tay vịn ở trên vai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Y Nhi, còn đau không? Phong Nhã bước đi lên, có chút lo lắng hỏi, sợ vừa rồi hai người hành vi càn rỡ thật đã làm bị thương tiểu Đông Tây. Tiểu Đông Tây lắc đầu, cắn môi dưới nức nở, không nói lời nào. Phong Nhã bất đắc dĩ, đem ngọc tiêu đặt vào trên tay hắn. Đến, cầm xem, đây là cái gì? Y Ân giật mình, lấy tay cầm lấy. Này xúc cảm, đây là, Y Ân hoảng sợ run tay, chỉ cảm thấy ngọc tiêu trên tay nặng tựa ngàn cân, lại nắm chặt chẽ không dám buông ra. Vừa rồi chợt nghe đến tiếng khóc của đệ đệ, không nghĩ cũng biết đệ đệ đến đây để cáo trạng. Đệ đệ ở đây, mẫu thân khẳng định cũng ở đây, hiện tại ngay cả ngọc tiêu đều đã lấy tới, Y Nhi. Đã muốn lừa không được phụ thân. Trên vai đại trưởng ôn nhu chụp phủ hắn đầu vai, một tay kia nhẹ nhàng mát xa phần eo bùn rùn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ân rõ ràng biết hai bàn tay to lớn phải nhiều trầm nặng hữu lực, bình thường một bàn tay cũng có thể tùy ý ôm lấy Y Nhi. Đôi tay hữu lực như vậy, nếu đánh vào người, không biết có bao nhiêu đau. Có thể hay không so với roi vọt của mẫu thân còn đau hơn. Sợ thì sợ, nghĩ thầm, rằng dù sao phụ thân lập tức sẽ biết Y Nhi làm chuyện xấu, Y Ân đơn giản cắn chặt răng, bất cứ giá nào cũng phải nói ra với phụ thân. Phụ thân, Y Nhi cắn đệ đệ, thực xin lỗi. Y Ân sợ hãi nói, cố gắng đè nén tiếng khóc chỉ trực phát ra, biết càng khóc càng làm cho người ta chán ghét. Y Nhi biết sai lầm rồi, phụ thân đánh Y Nhi đi. Y Nhi lần sau không dám, không cầu tha cũng không làm gì biện giải. Từ nhỏ đều như này, cầu xin tha thứ, biện giải chỉ càng bị đánh chửi nghiêm trọng hơn, không bằng ngoan ngoãn mặc cho xử phạt chờ phụ thân đánh cho hết giận. Y Nhi cố gắng còn có thể tiếp tục làm đứa nhỏ thật là tốt, không để cho người ghét. Đệ đệ, người còn có đệ đệ, người ở nơi nào gặp phải hắn? Tần Sương Kích lực chú ý hoàn toàn bị hai chữ. Đệ đệ, hấp dẫn đi, nhanh nhìn chăm chú tiểu Đông Tây, trong mắt nổi lên thị huyết ánh sáng lạnh. Đệ đệ của tiểu Đông Tây, hai người không biết trong tình huống nào tiểu Đông Tây lại đụng phải người nhà của hắn. Bọn người nhà lãnh huyết vô tình đem hắn vứt bỏ ở thâm sơn dã lâm, không nghĩ tới một ngày lại có thể tìm được bọn họ tính toán toàn bộ nợ nần. Đệ đệ, là tên tiểu quỷ kia, Phong Nhã nghe xong lời của Y Ân, liền vô cùng kinh ngạc kêu lên. Nghĩ đến tiểu hài tử ở ngoại tính mập mạp cả người đầy mỡ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được hắn cùng với tiểu Đông Tây gầy yếu lại có quan hệ huyết thống. Tần Sương Kích tất nhiên là không biết suy nghĩ trong đầu của Phong Nhã trong lúc đó, nghiêm khắc hỏi hắn. Ngươi có biết mà không báo đúng là một tử tội. Phong Nhã bị Tần Sương kích quát mắng, lập tức lấy lại tinh thần. Thần sắc tràn đầy thị huyết sát khí, cười lạnh đi ra ngoài. Đại ca ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ lo liệu. Tần Sương kích xem bộ dáng tự tin của Phong Nhã, biết trong lòng hắn có tính toán. Tuy rằng rất muốn chính tay đâm chết cha mẹ của Tiểu Đông Tây, nhưng việc tối trọng yếu hiện tại là đem Tiểu Đông Tây đang hoảng sợ trấn an xuống dưới. Phong Nhã đi ra nội thất nhìn thấy trên mặt đất tiểu quỷ mập mạp kia sớm đau đến hôn mê bất tỉnh. Ngoắc ngoắc ngón tay, Tiết Nhật Ân cần để sát vào, lại bị Phong Nhã hung hăng một chưởng vỗ đi ra ngoài, đánh ngã cả cánh cửa. Không ai dám động thủ đón hắn, rất nhanh tất cả mọi người đều quỳ xuống. Phong Nhã nhấc lên y bào ngồi vào tháp ghế, lạnh giọng mắng. Dưỡng các ngươi nhiều người như vậy để làm gì? Một cái tiểu quỷ có thể tùy tiện xông tới, còn có thể đem người của chủ tử đánh, lúc này các ngươi đang chết ở đâu? Nếu lần này không phải đánh, mà là dùng dao giết chết thì sao? Trả lời ta, các ngươi bảo vệ người như vậy sao? Cuối cùng một câu cơ hồ giống lên, Phong Nhã dùng sức vỗ cái bàn, một tiếng rầm vang lên chói tai, bàn gỗ lim vỡ vụn. Tất cả mọi người tựa đầu chôn ở trên mặt đất không dám trả lời. Phong Nhã thở hổn hển khẩu khí gọi, Thanh, Thanh đứng lên, cúi đầu, khom người tiến lên, đem một tờ giấy đưa lên. Mặt trên viết đầy đủ chi tiết tất cả các tình huống của y gia. Theo thân phận, bí hạnh, bên trong sự vụ lớn nhỏ đến sở kinh doanh mua bán, từng cái toàn bộ liệt kê ra hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc bắt giữ tên tiểu quỷ Y Thiên Bảo này, Thanh đã bắt đầu ra tay điều tra về y gia. May mắn trước đây Tiết Nhật vì muốn tìm hiểu hư thật của y phủ nên đã điều tra qua một lần, bằng không đột nhiên trong lúc này phải trình tư liệu, đã có thể khó làm. Loại người này chỉ là một gia đình bình thường từ trước đến nay không ai chú ý, muốn điều tra tường tận cần phải tốn không ít thời gian. Y Thiên Thuận Nguyên là một tiểu thương nhân bình thường ở Tô Châu Thành Nam, lấy kinh doanh đồ cổ tranh chữ mà sống. Sau đó lấy Vương Thị là Thiên Kim tiểu thư làm vợ, 2 năm sau kế thừa gia nghiệp họ Vương, từ đó về sau một bước lên mây. Thanh ở một bên diễn giải, cuối năm Vương Thị sinh hạ một gã nam anh, nhưng chính mình lại bị rong huyết mà chết. Vương Thị chết bất quá 3 tháng, Y Thiên Thuận liền cưới Thiên Kim của Vi Thượng Thư Vi Vân Như làm vợ. Chỉ mới mang thai chưa đến 6 tháng Vi Vân Như lại sinh ra một đứa con trai, đặt tên Y Thiên Bảo, đó là hai từ này. Phong Nhã nhíu mày, lật xem tư liệu trên tay, hỏi. Còn đứa nhỏ con người vợ cả đâu? Trên mặt giấy cũng không có viết những gì hắn muốn biết liên quan đến tin tức Tiểu Đông Tây. Sau khi Y Vi Vân Như tiến vào Y gia, thì người bên ngoài cũng không còn nghe nói tới tin tức của đứa bé kia nữa. Sau này khi có người hỏi tới chỉ nói là đã chết non, thuộc hạ trong y phủ chưa có người nào gặp qua đứa bé kia. Hiểu được, Phong Nhã sắc mặt càng phát ra âm trầm, đem trang giấy đốt đi quay đầu, nhìn đến phía sau Tần Sương kích một thân hàn khí. Trong lòng ngực ôm Y Ân đang trầm ngủ, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt còn vương nước mắt. Cách chương.